Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, Kim cương cấp dẫn phát thiên địa tán thành. 6. Càng, trong không gian thần bí, làm Levi'man cái kia một đôi huyết hồng con ngươi mở. Nó thân thể mặt ngoài tảng đá nhanh chóng hướng phía huyết nhục chuyển hóa. Nào đó trong nháy mắt, giống, Levi'man đúng là hướng về phía Tô Ly truyền ra gầm nhẹ một tiếng. Sau đó, nó trong thân thể ngưng tụ ra một luồng màu xanh thảm ánh sáng nhạt. Chợt lóe lên, dung nhập vào Tô Ly trong cơ thể. Khi này tất cả kết thúc, cũng liền chứng minh Levi'man triệt để giác tỉnh, trở thành Tô Ly loại thứ 5 vũ hồn, đồng thời cũng sẽ mở ra tội ác, đố kỵ đại biểu năng lực. Nhưng khiến cho Tô Ly âm thầm cau mày là, hắn cư nhiên không có một chút ghen tị tâm tư sinh ra. Cũng không thể là bởi vì không có gì có thể để cho ta đố kỵ a. Tô Ly sửng sốt một chút, ngay vào lúc này, Tô Ly sắc mặt đột nhiên hơi đổi. Hắn phát hiện thế giới tinh thần của mình bên trong, võ đạo nguyên thần, thân thể, phụ cận, mạc danh kỳ diệu liền liên tiếp xuất hiện 9 đạo quang hoàn. Cái này 9 đạo quang huy toàn bộ đều là u ám nhan sắc, như cùng chỗ với chưa trạng thái kích hoạt. Đây là chuyện gì xảy ra? Tô Ly trừng mắt nhìn, vẻ mặt mờ mịt. Trước mặt hắn 4 loại vũ hồn đại biểu tội ác năng lực theo thứ tự là ăn ẩn chứa năng lượng vật phẩm, có thể trực tiếp tăng cao tu vi bảo không tám thực, biết chủ động tìm kiếm đối với mình có lợi nhất vật phẩm tham lam, tiến nhập giấc ngủ là có thể đại phúc độ tăng ngộ tính lười biếng, thần hồn chi lực tiến vào bên trong có thể cùng hình chiếu chiến đấu, tăng đối với pháp tắc vận dụng, đề thăng ý thức chiến đấu sự phẫn nộ. Những năng lực này đều phải cần Tô Ly đi khai quật mới được. Nhưng bây giờ, đố kỵ luận này tội ác năng lực, cư nhiên cứ như vậy biểu hiện rõ ra. Vây quanh hắn võ đạo nguyên thần, ngưng kết thành 9 cái quang khuyên. Nhưng ai đây hiểu được như thế dùng a? Không hiểu liền muốn nếm thử. Tô Ly hít sâu một hơi. Hắn khống chế được một tia thần hồn chi lực, tiến nhập thế giới tinh thần của mình bên trong. Sau đó, khiến cho cái kia một tia thần hồn chi lực, tới gần cái kia 9 cái quang hoàn. Cái này dựa vào một chút gần, Tô Ly liền triệt để khẳng định xuống tới. Cái này 9 cái quang khuyên chính là ghen tị năng lực. Bởi vì hắn thần hồn chi lực đến gần thời điểm, nội tâm sinh ra đố kỵ loại tâm tình này. Chỉ bất quá, liền Tô Ly đều không biết mình đang ghen tị cái gì. Không có suy nghĩ nhiều, Tô Ly tiếp tục khống chế thần hồn chi lực, hướng về phía trên nhất cái kia một vòng ánh sáng, dũng mãnh vào. Nhưng ở muốn biến thành linh khoảng cách thời điểm, bị một tia lực lượng cho bắn ngược trở về, không thể sử dụng, Tô Ly âm thầm cau mày, phỏng đoán, thật chẳng lẽ không có kích hoạt. Kích hoạt phương thức là cái gì? Dựa theo trước mặt kinh nghiệm đến xem, chắc là cô đọng tất cả bổn nguyên dấu ấn mới có thể kích hoạt a. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly khống chế được cái này một tia thần hồn chi lực thối lui ra khỏi thế giới tinh thần. Ngay lúc hắn mở mắt, thần bí không gian thì dường như một giây đồng hồ cũng không muốn khiến cho hắn ở chỗ này chờ lâu. Thanh âm vang vọng, Tô Ly thế giới trước mắt, ngay lập tức sẽ dường như giống như tấm gương, triệt để bể nát, đỗ khai bình long cung cung điện. Làm Tô Ly mở mắt, lập tức, hai tờ khuôn mặt liền bu lại, nóng bỏng nhìn Tô Ly, vội vàng nói, Tô Ly, thế nào, ngươi bây giờ cảm giác mình mạnh mẽ sao? Tô Ly biểu tình kinh ngạc, có gấp gáp như vậy sao? Tự ta cũng không sốt ruột a, còn như mạnh mẽ sao? Khẳng định mạnh mẽ a. Tuy là hắn tấn cấp đến kim cương cấp, không có phát sinh biến hóa quá lớn, nhưng thực lực đề thăng, so với bất cứ người nào đều muốn kinh người. Hắn thần hồn chi lực có thể ước chừng lật 3 lần, có thể vận dụng năng lượng thiên địa, đã đạt được 30.000-3.000 mét như thế xa xôi. Thực lực so trước đó cường đại hơn rất nhiều lần. Trụ cột của hắn lực lượng cũng từ 3 bách sơn chi lực tăng trưởng đến 1 thiên sơn chi lực, đồng thời còn nhiều hơn ra khỏi demon đệ tứ bổn nguyên kỹ năng. Tội ác vương miện trong tin đồn ma vương mới có tư cách đeo vương miện. Một ngày đội vương miện có thể miễn dịch 50% thần hồn công kích. Mặc dù không có đạt được Tô Ly mong muốn hiệu quả, nhưng xem như là một cái tốt phụ trợ kỹ năng. Nghĩ tới đây, Tô Ly ngẩng đầu lên, đang muốn đối với Đỗ Khai Bình cùng Pháp Nhất nói một tiếng, mạnh mẽ. Ta hiện tại mạnh đến mức không còn gì để nói, hận không thể trực tiếp đi xem đi hạch tâm chiến trường. Đem trong đó yêu thú toàn bộ đánh bể, ai cũng không nên cản ta. Nhưng hắn còn chưa mở miệng nói, biểu tình trước hết là ngẩn ngơ, theo cả kinh, cuối cùng, sắc mặt hoảng sợ đứng lên. Đây là chuyện gì xảy ra? Tô Ly kinh hô, ta hiện tại trợn tròn mắt, đều có thể nhìn đến pháp tắc đường nét. Tô Ly trực tiếp bối rối, hắn ánh mắt bên trong xuất hiện các loại màu sắc đường nét. Những tuyến điều này hắn làm sao không minh bạch là cái gì? Những thứ này rõ ràng tất cả đều là pháp tắc đường nét. Nhưng then chốt, mặc dù là tại chỗ khu vực pháp tắc nồng độ, cũng không còn thái quá đến loại trình độ này a. Tại loại này pháp tắc nồng độ trong hoàn cảnh tu luyện, Tô Ly cảm giác mình tìm hiểu pháp tắc tốc độ so với tại chỗ phải nhanh hơn 10 lần. Nồng độ lớn hơn, Tô Ly ánh mắt đều đông lại một cái. Trái tim khó có thể ức chế run lên. Vừa rồi hắn tìm hiểu pháp tắc tốc độ chỉ là nhanh lên 10 lần. Nhưng cứ như vậy một hồi thời gian, Tô Ly tìm hiểu pháp tắc tốc độ khả năng đạt tới 20 lần. Pháp tắc nồng độ vẫn còn ở biến lớn. Hầu như mỗi trong nháy mắt, pháp tắc chi lực nồng độ đều ở đây 10 lần. 10 lần đề thăng, điều này làm cho Tô Ly hầu như đều sinh ra chính mình có phải là đang nằm mơ hay không, ý tưởng. Vừa mới bắt đầu, chỉ là Tô Ly một người đã nhận ra pháp tắc nồng độ biến hóa. Bởi vì, loại chuyện như vậy chỉ chuyên đối với hắn một người. Nhưng theo thời gian trôi qua, lại nghe được Tô Ly tiếng kinh hô. Đỗ Khai Bình, Pháp Nhất hai người biểu tình hơi đông lại một cái. Lập tức sử dụng thần hồn chi lực tinh tế cảm thủ. 1 giây đồng hồ, 2 giây, 3 giây đồng hồ, không sai biệt lắm 10 giây trôi qua, Tô Ly đều gảy bàn tính tọa tu luyện, miễn cho bỏ qua lần này cơ duyên thời điểm. Đỗ Khai Bình sắc mặt rốt cục thay đổi, hắn cảm ứng được một tia thiên địa chi lực, ẩn chứa pháp tắc, bổn nguyên, cùng một ít không giải thích được sóng sức mạnh, mơ hồ từ Tô Ly trên người thả ra ngoài. Đây là... Đỗ Khai Bình hít sâu một hơi, thần sắc hoảng sợ, đây sẽ không là thiên địa tán thành a? Cái gì? Pháp Nhất kinh hô thành tiếng, sắc mặt động dung, lão sư, người xác định ngươi không có lầm. Sư đệ là tấn cấp kim cương, cũng không phải tấn cấp vương giả 423. Cư nhiên dẫn phát rồi thiên địa tán thành, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Đỗ Khai Bình khẳng định nói rằng, tuy là động tĩnh không lớn, nhưng đây chính là thiên địa tán thành. Đỗ Khai Bình quả thực cũng không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình. Thiên địa tán thành, chỉ có tấn cấp vương giả mới phải xuất hiện thiên địa tán thành. Tô Ly tiểu tử này cư nhiên ở tấn cấp kim cương thời điểm tự ra phát hiện. Đây rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt a? Tiền tiền hậu hậu. 2 lần phá vỡ chúng ta những thứ này lão gia hỏa thiết trí quy tắc thì cũng thôi đi. Nhưng bây giờ, tiểu tử này cư nhiên phá vỡ thiên địa quy tắc. Trước giờ khiến cho thiên địa tán thành hàng lâm. Loại quái vật này, ra bọn hắn bây giờ trong nhân loại, tuyệt đối có thể dẫn dắt bọn họ nhân loại đi hướng huy hoàng. Phản công yêu thú, sáng tạo một thời đại mới, nhưng muốn là xuất hiện ở yêu thú bên trong, nhân loại cơ bản liền chơi xong. Trong lòng hiện lên những thứ này đáng được ăn mừng ý niệm trong đầu. Đỗ Khai Bình đột nhiên biến sắc. Chết tiệt, kém chút đều quên, nơi này là hạch tâm căn cứ thành thị. Không thể để cho tiểu tử này ở chỗ này. Pháp Nhất, Đỗ Khai Bình hướng về phía Pháp Nhất thét mắng một tiếng. Người lập tức mang theo còn lại 4 đầu xúc sinh, đi theo vi sư phía sau. Cùng đi một chuyến ngươi sư đệ lão gia, Liệt Dương căn cứ thành thị. Chúng ta ở nơi nào hội hợp? Hắn đang nói Lạc Định, bắt lại Tô Ly cổ áo của, tự tay xé một cái. Trước mặt trong hư không liền hiện lên một vết nứt. Đỗ Khai Bình mang theo Tô Ly, trực tiếp tại trong hư không xuyên toa, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Liệt Dương căn cứ thành thị. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN